Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 1932, đem bọn hắn làm tương đương a tương đương rơi tương đương a tương đương. Góc truyện audio.com, đồng dạng là tại Nho Gia nội địa mở không gian thông đạo, vị này váy đen thiếu nữ tại mở ra thông đạo lúc liền lộ vẻ thư giãn thích ý. Váy đen thiếu nữ duỗi lưng một cái, trên bờ eo buộc lên cái viên kia trứng bồ câu lớn minh châu, lập lòe tỏa sáng, tuyệt đối là giá trị liên thành bảo vật. Ngươi cuối cùng tới, Sở đạo hữu. Tà Ma Hùng cười ha ha một tiếng, mời đạo hữu giúp ta một chút sức lực, cùng ta cùng một chỗ hợp lực đem mấy tên này xử lý. Mặc dù chỉ là mấy con bát phẩm tiểu côn trùng, nhưng bóp lại ngoài ý muốn có chút cấn tay. Vừa bị, cương thiết cự nhân, bắn ra đi còn chưa kịp tới thu hồi nắm tay phải bên trong ẩn giấu Tống Thư Hàng. Cái trước dám nói như vậy với ta đại lão, đã bị ta đổi phát nổ. Ha ha ha, váy đen thiếu nữ nhẹ nhàng cười một tiếng, đưa tay hất lên bản thân cái kia trưởng đến đầu gối tóc dài tung bay. Ta nói qua, lần sau gặp mặt liền muốn vặn xuống đầu của ngươi, ta một mực nói lời giữ lời. Nắm đấm bên trong ẩn tàng Tống Thư Hàng quay đầu chung quanh, sau đó chỉ bản thân. Vặn đầu của ta, chấm, không phải đâu, ta không phải đã đưa ngươi một cái. Vân Tức Tử tiền bối, đầu sao, ngươi không phải đối đầu mới cũng rất hài lòng sao, vì cái gì còn muốn vặn đầu của ta, gọi ta ba ba. Cái này lúc Tống Thư Hàng trong đầu đột nhiên vang lên một thanh âm. Thanh âm này tràn đầy uy nghiêm. Tống Thư Hàng, là, Ích Tiên Tử, nàng lại ra, Sở tiền bối, không phải mới vừa ta đang nói chuyện, ta không có muốn làm ngươi ba ba ý tứ, lại một thanh âm vang lên. Lần này là Tống Thư Hàng thanh âm của mình, cái này hai đoạn thanh âm, đều là trực tiếp tại Tống Thư Hàng trong đầu về bá, ngoại nhân không cách nào nghe được. Đây là công đức xà mỹ nhân đang nhắc nhở Tống Thư Hàng, đã từng hắn cùng Sở các chủ ở giữa phát sinh qua chuyện cũ. Tống Thư Hàng ngẩng đầu vọng thiên, thật lâu không nói. Vân Tức Tử đạo hữu, không đúng, Bạch tiền bối hiếu kỳ nhìn qua cái này váy đen thiếu nữ. Thiếu nữ hai đầu lông mày, mơ hồ có mấy phần huyền nữ môn Vân Tức Tử bộ dáng, nhưng nhìn kỹ phía dưới, tướng mạo của nàng càng giống là một người khác. Tống Thư Hàng hạch tâm thế giới bên trong, chỉ còn lại có một cái đầu Sở các chủ. Sở đạo hữu cùng lên đi, Tà Ma Đại Hùng gằn giọng nói, không có vấn đề, giống như trước đây, để cho chúng ta tiếp tục kề vai chiến đấu đi. Sở các chủ chân thành nói, trong mắt của nàng, tràn đầy tính công kích. Tại cửu u thế giới trong khoảng thời gian này, Sở các chủ trên người đến cùng xảy ra chuyện gì? Siêu, cương thiết cự nhân vung tay lên, cái kia bắn đi ra nắm tay phải, một chút bay trở về, một lần nữa lắp ráp trở về. Đánh bay ra ngoài nắm đấm, có thể thu hồi đến thế nhưng là thường thức. Cương thiết cự nhân tiến vào trạng thái chiến đấu, ta đối phó cái kia Bạch Thánh, người đối phó bá Tống Huyền Thánh. Tà Ma Hùng quát, đem bọn hắn làm, a, rơi, a, sau một khắc Tà Ma Đại Hùng lại bị đánh bay. Lần này, hắn bay cự ly cao hơn, càng xa. Hơn, hắn thân thể cao lớn trên không trung không ngừng cuồn cuộn lấy, hùng mao không đứt rời rơi, có máu tươi màu đen từ hắn khóe miệng phun ra, mơ hồ tựa hồ còn có răng gấu vung ra. Cả cái hình ảnh, nhìn lấy đều đau nhức, là Sở các chủ đột nhiên xuất thủ. Màu đen cựu u tà ma huyết dịch nhỏ xuống trên mặt đất ẩn chứa trong đó tà năng thật nhanh ăn mòn đại địa. Góc truyện audio.com, cửu phẩm kiếp tiên cấp tà ma huyết dịch mỗi một giọt đều là kịch độc, nếu như không thêm vào xử lý hóa, mảnh này mặt đất rất có thể sẽ trở thành tuyệt địa. Cái này lúc kim liên thế giới tự chủ mở ra, có cùng loại Tống Thư Hàng hạch tâm thế giới. Sợi rễ, từ kim liên trong thế giới bay ra, cắm rễ đang bị ăn mòn trên mặt đất trong nháy mắt liền đem dòng máu màu đen hấp thu không còn, liền bị ăn mòn mặt đất đều bị đánh bao cuốn đi. Tống Thư Hàng trên người hạch tâm thế giới cũng không yếu thế, đồng dạng dọc theo sợi rễ, đem những cái kia hùng mao đều dính trục cuốn đi. Đối tu sĩ tới nói rất nhức đầu, tà ma ô nhiễm ở chỗ này lại ngay cả đóa bọt nước đều lật không nổi tới. Tà ma đại hùng thật vất vả ổn định thân hình. Ánh mắt của nó gắt gao nhìn chằm chằm váy đen thiếu nữ. Khảo thí, mới giúp đỡ thành ý cùng thực lực nhiệm vụ, hoàn thành một nửa. Thành ý xem ra là không có, thực lực là hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của nó. Cái này hoàn toàn không phải kiếp tiên cấp lực lượng, một kích này bên trong mang theo. Trường sinh giả, đạo cùng pháp tắc là trường sinh giả cấp bậc kinh khủng tồn tại. Nhưng nó không nghĩ ra thân là cửu u tà ma, nàng vì sao lại trợ giúp nhân loại tu sĩ tới đối phó bản thân. Không đạo lý a. Tống Thư Hàng thân hình từ cương thiết cự nhân, nắm tay phải bên trong nhảy ra, rơi vào Tô Thị A Thập Lục cùng Bạch tiền bối bên người. Đồng thời, Sở các chủ ngáp đi vào Tống Thư Hàng bên người, duỗi ra tay nhỏ, nhẹ nhàng sờ lên đầu của hắn tựa như là đang sờ dưa hấu, nhìn xem dưa hấu có phải hay không chín. Tống Thư Hàng não tóc lạnh, Sở tiền bối thương lượng một chút, đừng vặn đầu. Các ngươi vừa rồi tại thương lượng làm sao ăn hết ta? Chấm, Sở các chủ hỏi ngược lại, không có chuyện, loại này tàn nhẫn sự tình ta làm sao có thể làm được. Tống Thư Hàng nhanh chóng đáp hắn cảm giác trước đó Sở các chủ bản thể giật dây hắn, là muốn hố hắn. Hừm, ta có đầu mới, đầu của ngươi ta hiện tại cũng không có hứng thú. Sở các chủ bình tĩnh nói, dứt lời nàng lại quay đầu nhìn về bên trên Tô Thị A Thập Lục nói. Sở dĩ, ngươi không cần khẩn trương, Tô Thị A Thập Lục, Bạch Long tỉ tỉ mỉm cười. Trên thực tế, chúng ta cũng không có khẩn trương. Hừm, cũng đúng, Sở các chủ nhẹ gật đầu, lại đối Tống Thư Hàng nói. Ta đoạn thời gian trước tại Cửu U thế giới dạo chơi thời điểm, gặp được Hùng Vương. Sau đó, vừa vặn nghe được bọn chúng muốn đi trước Nho ra gây sự, trong lúc đó còn nghe được bọn chúng nhắc qua. Thiên đình mảnh vỡ, cùng, bá Tống Huyền Thánh, danh từ thế là ta liền theo tới xem một chút. Bởi vì đối Hùng Vương kế hoạch bên trong dính đến, bá Tống Huyền Thánh, có chút để ý thế là nàng liền nghĩ biện pháp trở thành Hùng Vương. Đồng bạn, nhìn xem hắn đến cùng muốn làm gì, lại nói tiếp liền xuất hiện trước mắt một màn này. Thân là cựu U Tà Ma, ngươi vậy mà lại đối một cái nhân loại tu sĩ cảm thấy hứng thú, điểm ấy thật sự vượt qua ta dự kiến. Xa xa Tà Ma Đại Hùng nói, hắn không có thừa cơ thông qua. Cánh cửa không gian, rời đi, vẫn như cũ lưu tại nguyên địa, không biết hắn đang tính toán cái gì. Sở các chủ, ta là giữa đường xuất gia, Tà Ma Đại Hùng, ta trước kia là nhân loại, hoặc là nói là tâm ma, sau đó tu luyện có thành tựu cuối cùng bởi vì một điểm trùng hợp mới chuyển hóa thành cửu U Tà Ma trạng thái. Sở các chủ rất kiên nhẫn giải thích nói, Tà Ma Đại Hùng, góc chuyện audio.com, sở dĩ, người cùng cái này nhân loại là quen biết đã lâu. Tống Thư Hàng nhịn không được nói. Liền xem như sinh trưởng ở địa phương cựu U Tà Ma kỳ thật cũng có thể cùng nhân loại trở thành hảo bằng hữu. Chuột hamster Tà Ma cùng hắn tình cảm liền rất không tệ. Cựu U chúa tể Bạch tiền bối vẫn là hắn cường lực ngoại viện. Im ngay, không có khả năng tồn tại như thế tự cam đọa là cựu U Tà Ma. Tà Ma Đại Hùng nói, dứt lời, hắn giơ cao hai chảo của chính mình, bày ra một cái kinh khủng hùng pháp động tác. Già đi, ma già thời điểm chiến đấu đến, không tốt giấu ở trong đám người lái thay đại thúc thầm kêu không ổn. Cái này tà ma hùng là muốn đem ký sinh thể nổi. Ma thần, chi lực triệu hoán đi ra, nếu để cho hắn cùng ma thần chi lực kết hợp tình thế liền sẽ biến vô cùng phiền phức cách trương.